Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452: Thời gian siêu nhân. Mẹ ngươi, mũi khoan đến mức phải chết. Đành phải lần nữa đưa tay quất chính mình. Mẹ ngươi, tựu ngươi có thể nói mập mạp chết bầm. Hai người các ngươi không cần phải lại như vậy lãng phí thời gian. Điệp bắt được mũi khoan rút tay của mình, lãnh ra đã tại đại lượng thu mua khan hiếm vật tư rồi. Vĩnh Bảo bên kia cũng truyền đến tin tức, bọn hắn mua được một cái cao ma vị diện đang tại trống rỗng chỗ đó. Lời này lại để cho tất cả mọi người trầm mặc xuống. Lãnh Tà biết rõ trung cực chiến tranh phương thức, chẳng lẽ lãnh gia cũng không biết sao? Bọn hắn chỉ là hạch tâm kỹ thuật bị tiêu hủy, cái này cũng không đại biểu bọn hắn tựu không cách nào nữa lần tìm được. Nhất là trống rỗng cao ma vị diện cái này manh mối, cùng lãnh tà làm những chuyện như vậy hoàn toàn nhất trí. Tại đây xoải dài việt vị mặt ám trong chiến đấu, lãnh gia không biết Chu Du đang làm cái gì, Chu Du càng thêm không biết lãnh gia đang làm cái gì. Hắn chỉ biết mình du lịch mười mấy vị diện, còn chưa bao giờ tao ngộ qua ám sát hoặc là cái khác cái gì tập kích. Tình thế thần kỳ bình địa tĩnh, buồn bực đắc hốt hoảng, địch nhân đả kích có lẽ sẽ tới trước. Trí não dừng một chút hậu, sông Chu Du gật đầu nói, nhưng yên tâm, không phải là địa cầu. Mọi người rất nhanh giải thích trí não ý tứ. Nếu như lãnh gia đem vượt qua vị diện đả kích cơ hội dùng trên địa cầu lời mà nói, hoàn toàn chính xác có cơ hội hủy diệt Chu Du quê quán. Nhưng mất đi mẫu vị diện, Chu Du chắc chắn càng dốc sức liều mạng mà triển khai trả thù. Đả kích địa cầu, hoàn toàn không biết ngăn cản Chu Du, ngược lại sẽ chọc giận Chu Du. Loại này cho hả giận thức trả thù thật sự không phù hợp lãnh gia tác phong. Càng lý trí chiến lược là phá hủy vạn thụ cao tỉnh vị diện. Ví việc thành hai nước khai chiến lời mà nói, đả kích địa cầu tương đương với oanh tạc cư dân khu, mà đả kích vạn thụ cao tỉnh tương đương với phá hủy kho vũ khí. Hắn chiến lược ý nghĩa không nói cũng biết. Tóm lại, phải nắm chặt, dây cung thở dài, những sự tình kia ngươi không quan trắc đã ở phát sinh. Hắn lời còn chưa dứt, biểu tượng cùng băm tay đột nhiên tượng thuấn gian di động đồng dạng xuất hiện ở trong mấy người. Biểu tượng xoa bóp ra tay thượng hoài biểu, đón lấy cầm lấy vừa mới cho Chu Du hoài biểu cũng ấn xuống một cái. Đối lập qua đi, sung sướng cười một tiếng, thật có lỗi các vị, ta rồi hướng, Điệp Kinh nhảy dựng lên, thời gian bong bóng nước thật là cầm Bạch Vu Thánh Thủy Tố hay sao? Đại không kém kém, độ dày cùng cách điều chế còn có ưu hóa không gian. Biểu tượng đung đưa một cái màu trắng bình, hình dáng lọ cười nói, hiện tại Nhàn Ngư Thượng bán ra thánh thủy ước chừng đủ ta làm một bình. Bong bóng tiếp tục thời gian hội gia tăng thật lớn, như thế nào cũng đủ 2 giờ bộ dạng, nhưng đó là luận giọt bán a hát. Đúng vậy, chúng ta cần hơn 10 vạn ngư hoàn. Biểu tượng chuyển nhìn qua Chu Du, nâng lên lông mày, cho dù ta có nhiều như vậy, làm nhiều như vậy bong bóng nước làm gì? Ám sát sao? Không không không, ám sát tựu quá lãng phí rồi. Biểu tượng có chút kích động mà loay hoay lấy hoài biểu, theo di vong chi địa đi ra hậu. Ta y nguyên tại nghiên cứu hắn, kết quả ta rất nhanh phát hiện, tại Hắc Bạch Vu vị diện cũng tồn tại cùng loại khu vực. Ngươi xác định sao? Chu Du nuốt nước bọt. Sự miêu tả của bọn hắn là Hắc Ma Pháp cùng Bạch Ma Pháp dung hợp mê chi địa, đi vào người hội lưu lại tàn ảnh, ra tới người đến tự thế giới kia. Thì phải là, Chu Du chậm rãi đứng dậy, cho nên ngươi lần này phỏng đoán là thời gian lỗ đen bên kia không còn là hoạt tử nhân vị diện rồi, cái gọi là người sống chi địa, người chết chi địa, bất quá là truyền thuyết cùng phán đoán. Đúng vậy, ta đoán là vị diện khác, nhưng đường xá quá mức xa xôi, không chỉ có là không gian thượng xa xôi, cũng là thời gian thượng xa xôi. Hơn nữa mặc dù đạt tới bờ bên kia, cũng sẽ bởi vì vô pháp thích ứng vị diện kia hoàn cảnh, mà lập tức chết đi. Biểu tượng giơ lên cao tay phải, còn nhớ rõ Minh Đế miêu tả sao? Bọn hắn không có cách nào khác sống ở thế giới khác chung. Hợp lý suy đoán, trí não gật đầu nói. Mà lần này, biểu tượng nói xong lắc lư nổi lên bình nhỏ, người sắp có được một cái siêu thời. Gian dài thời gian bong bóng, tại hắn dưới sự bảo vệ, các người có thể thành vì thời gian siêu nhân, di động đến trong hắc động rất sâu địa phương. Nếu như muốn lời mà nói, có lẽ còn có thể xuyên qua đến hắc bạch vô vị diện. Ở bên kia, rất có thể có cùng ta cùng loại người đồng thời tiến nhập thời gian lỗ đen. Chỉ có điều cửa vào là ở vị diện khác. Người thậm chí không cần thật sự đến vị diện khác, chỉ cần tại trong hắc động tiến lên đến nhất định chiều sâu có thể tìm được hắn. Vài người đều nhìn phía Chu Du. Hai ngày sau, hoạt tử nhân vị diện, biểu tượng đem một đại bình bong bóng nước giao cho Chu Du cùng hư thiên linh. Hiện tại bong bóng nước nhìn về phía trên giống như là dưỡng khí bình. Mà Chu Du sắp tiến hành một hồi chiều sâu thời gian lặn xuống nước. Bởi vì là bán sỉ, lần này nhận được rồi rất nhiều ưu đãi. Đế nữ tỏ vẻ còn nốt tồn kho. Bọn hắn không nghĩ qua là tự mua sắm nhiều hơn. Cộng thêm biểu tượng ưu hóa cách điều chế. Hiện tại cái này một đại bình cũng đủ Chu Du cùng hư thiên linh hai người sống một ngày. Ta đi thì tốt rồi. Hư thiên linh nhìn qua thời gian lỗ đen nói, ra không được cũng không thiệt. Thôi, quỷ biết rõ thông suốt đến địa phương nào. Làm không tốt là lãnh tuấn phòng ngủ nì. Chu Du vác tốt rồi, dưỡng khí bình, có lẽ hay là ta đi à. Khẩn cấp tình huống có thể dùng đắt tiền nhất vòng phòng hộ cộng thêm nhân viên quản lý truyền tống. Thông đạo cưỡng ép thoát thân. Lúc này Hoành Thánh đột nhiên cưỡi ngựa nhi lao đến, lưng cõng một cái cự đại túi hành lý. Con ngựa có vẻ rất cố hết sức. Đến rồi, nàng đảo té ngã xuống ngựa, một đường vọt tới Chu Du trước mặt, ôm chặt bắp đùi của hắn. Đánh nhau không gọi ta, quá giảo hoạt, là động đầu óc sự tình. Ngươi nghỉ hội a, Chu Du xoa đầu của nàng nói, không được. Ta cảm giác được không đúng. Hoành Thánh đồng thời trừng hướng hư thiên linh. Các người tại điên. Cuồng ám chỉ. Giống như về không được bộ dạng. Khẳng định cần bảo vệ ta. Hư thiên linh lắc đầu khẽ nói. Vốn là rất an toàn lữ hành. Không cần phải gia tăng hỗn độn độ được không? An toàn cái quỷ u. Các người nếu đi vào mấy vạn năm. Lưu ta một người ở bên ngoài. Ta không, ta có chút ít trò chuyện tử. Hoành Thánh nói xong thiếu chút nữa khóc lên. Tiền bối, ba người lời nói có thể chống bao lâu? Chu Du hỏi, biểu tượng yên lặng xem bề ngoài, ước chừng 16 cái giờ đồng hồ a. Chúng ta đây nên, chạy trước, Chu Du cúi đầu cười nói. Được rồi, không cho phép dẫn những này ngu xuẩn gì đó. Hội lãng phí bong bóng nước. Hư thiên linh chỉ vào ba lô nói, không đúng vậy a, làm không tốt muốn đi vào mấy vạn năm rồi, không được dẫn đủ lương khô, điếm trưởng, còn là đừng dẫn nàng, cuối cùng nhất, chỉ cho phép Hoành Thánh dẫn theo một lọ dinh dưỡng nhanh tuyến. Biểu tượng hoàn toàn mới ưu hóa qua bong bóng nước trở nên cao cấp rất nhiều, có thể tượng bình chữa lửa đồng dạng sinh ra bong bóng. Bong bóng độ dày đã gia tăng rồi rất nhiều. Một lần có thể trèo chống 3 cái giờ đồng hồ. Nhanh đến thời gian thời điểm Chu Du máy tính giờ hội vang lên. Về sau bổ sung bong bóng là được rồi. Tóm lại, hành trình cần khống chế tại 8 giờ trong. Trước xâm nhập 3 giờ. Nếu như cảm giác thời gian không đủ. Trước tiên có thể lại để cho Hoành Thánh cùng hư thiên linh đi vòng vèo. Như vậy Chu Du có thể có càng nhiều bong bóng nước đi xa hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.